các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe Tiết Bình Nam nói vậy, Thành Tây Vũ lập tức siết chặt nắm tay nói: Cố lên, chúng ta đều là người được Bí thư Liêu đích thân lựa chọn, tuyệt đối không thể làm mất mặt Bí thư Liêu. Trong chốc lát, tinh thần chiến đấu của cả hai dâng cao. Sau khi xuống xe, họ đi thẳng về phía phòng trực bảo vệ của Sở Xây dựng. Đến cổng, họ xuất trình thẻ công tác và chứng minh thư, chờ bảo vệ cho vào. Bình thường ở các đơn vị khác, chỉ cần đưa ra hai loại giấy tờ này, đăng ký một chút là có thể vào được. Nhưng hôm nay, họ lại không được cho qua. Tên bảo vệ trực ban nhìn lướt qua những chứng minh của hai người, đặc biệt chăm chú nhìn giấy tờ của Tiết Bình Nam khá lâu, rồi còn lấy điện thoại ra như đang tra cứu gì đó, sau đó lại nhặt hỏi: Xin hỏi hai vị muốn đến phòng ban nào, tìm ai, có hẹn trước không? Thấy thái độ lạnh lùng của bảo vệ, tâm trạng Thành Tây Vũ lập tức trở nên khó chịu. Phải biết rằng, với thân phận cán bộ ủy ban kiểm tra kỷ luật, mỗi lần họ đến các đơn vị khác, đối phương thường đều rất phối hợp. Chỉ cần xuất trình giấy tờ là hầu như sẽ được cho qua ngay. Thành Tây Vũ bèn bất mãn nói: Không có hẹn trước, chúng tôi là người của ủy ban kỷ luật tỉnh đến để điều tra tình hình liên quan, việc này cũng cần phải hẹn trước sao? Nghe nói không có hẹn, tên bảo vệ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Xin lỗi, hiện giờ trong sở chúng tôi kiểm tra công tác bảo vệ rất nghiêm ngặt, có quy định rõ ràng rằng bất kỳ người ngoài đơn vị nào không có hẹn trước hay liên hệ đều không được phép vào. Nếu bảo vệ xảy ra sai sót sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Mong hai vị lãnh đạo bên kỷ luật thông cảm cho nỗi khổ của những bảo vệ nhỏ bé như chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ vì công việc mà thôi. Khi nói những lời đó, trên mặt hắn lộ ra vài phần cay đắng, còn mang theo ý van nài. Thấy tình hình như vậy, Tiết Bình Nam và Thành Tây Vũ nhìn nhau cười khổ. Dù trong lòng họ cũng muốn xông vào, nhưng nhìn 4-5 gã lực lưỡng đang ngồi trong phòng trực bảo vệ, họ biết đối phương đã chuẩn bị từ trước. Nếu thực sự muốn cưỡng ép xông vào, e rằng rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Tiết Bình Nam là người đầu óc cực kỳ tỉnh táo, đương nhiên không thể làm chuyện trái quy định. Anh trực tiếp yêu cầu bảo vệ liên hệ với Tiêu Hòa Thành, chủ nhiệm văn phòng Sở Xây dựng tỉnh, nói rằng họ muốn gặp ông ta. Thấy hai người không định xông vào, tên bảo vệ hơi thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện đến văn phòng. Hắn trực tiên nói đó thân phận của Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ, sau đó hỏi chủ nhiệm Tiêu Hòa Thành có ở đó không, nói rằng đối phương muốn gặp ông. Ở đầu dưới bên kia lập tức truyền tới một giọng nói hơi mang vẻ bất mãn. Lúc này Tiết Bình Nam đang đứng ngay đối diện trước ban của bảo vệ để nghe rõ hơn, anh hơi cúi người về phía trước, tận tai nghe thấy đối phương để khó chịu nói: Cứ bảo là tôi đang họp, họp xong thì cũng tan làm rồi. Lúc này một bảo vệ phía sau khẽ huých người đang nghe điện thoại, tên đó ngẩng đầu lên thấy Tiết Bình Nam đang nghiêng người nghe lén, lập tức sao sầm mặt nói: Xin lỗi nhé, chủ nhiệm Tiêu của chúng tôi hiện đang họp, chắc họp xong cũng tan làm rồi, hay là ngày mai hai vị quay lại nhé. Đôi mắt Tiết Bình Nam lập tức nhau lại, anh lạnh lùng nhìn tên bảo vệ trực ban một cái rồi nói: Được, vậy anh liên hệ với chủ nhiệm Ngô Đạo Hàng của phòng giám sát kỷ luật Sở Xây dựng tỉnh đi. Nó đang phó chủ nhiệm Tiết Bình Nam của phòng giám sát số 6 thuộc Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh muốn gặp anh ta để trao đổi công việc. Anh gọi vào văn phòng ông ấy, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện. Tên bảo vệ lập tức trầm mặt đáp: Như vậy không được, không phù hợp quy trình làm việc của chúng tôi, mong ông đừng làm khó chúng tôi. Thành Tây Vũ tức giận quát: Cái gì gọi là làm khó các anh? Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng chúng tôi không nghe thấy những lời vừa rồi của Tiêu Hòa Thành sao? Không muốn gặp thì là không muốn gặp, cần gì phải giờ mới cho mèo này. Tên bảo vệ im lặng không nói, hắn không dám tiếp lời. Hắn chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, buộc phải nghe theo yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa hắn cũng không thuộc biên chế Sở Xây dựng mà thuộc công ty quản lý tài sản, làm không tốt sẽ bị công ty sa thải ngay. Một công việc ổn định như vậy vốn chẳng dễ tìm. Tiết Bình Nam vỗ vai Thành Tế Vũ: Tế Vũ, đừng làm khó họ nữa, họ cũng chỉ là người làm theo chỉ đạo cấp trên, không dễ dàng gì. Thế này đi, anh đưa số điện thoại của Ngô Đạo Hàng cho tôi tự gọi cho ông ta. Tên bảo vệ do dự một chút rồi vẫn đọc số điện thoại cho Tiết Bình Nam. Tiết Bình Nam lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Ngô Đạo Hàng. điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, ai vậy? Giọng của Ngô Đạo Hàng vang lên từ đầu dây bên kia. Tiết Bình Nam mỉm cười nói. Chủ nhiệm Ngô, xin chào. Tôi là Tiết Bình Nam, phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Tôi muốn đến chỗ anh. Tiết Bình Nam còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng của Ngô Đạo Hàng. Chủ nhiệm Tiết, thật ngại quá, bên tôi sắp họp rồi, có việc gì đợi tôi về rồi nói sau nhé. Nói xong, điện thoại liền bị cúp, chỉ còn lại tiếng tút tút bận máy vang lên, khiến sắc mặt Tiết Bình Nam và Thành Tế Vũ đều trở nên cực kỳ khó coi. Thành Tế Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ nhiệm Tiết, đám người này quả thật quá đáng đấy, bọn họ rõ ràng cố tình tránh mặt không gặp. Tôi thực sự không hiểu Mã Trinh Hưng rốt cuộc có thế lực lớn đến mức nào mà ngay cả Sở Xây dựng tỉnh cũng đứng ra che chở cho hắn. Chuyện này quá không bình thường rồi. Tiết Bình Nam hừ lại một tiếng rồi nói. Còn không phải do nạn quan chức bao che cho nhau sao? Dù gì Mã Trinh Hưng cũng xuất thân từ Sở Xây dựng. Nếu bên Sở Giao thông điều tra ra vấn đề của hắn thì thể diện của Sở Xây dựng cũng chẳng đẹp đẽ gì. Điều họ lo nhất là chúng ta có khả năng sẽ tiếp tục điều tra quãng thời gian hắn công tác ở Sở Xây dựng. Đến lúc đó, rất có thể Sở Xây dựng cũng bị kéo xuống nước, bọn họ sợ cá trong ao chết lây. Thành Thị Vũ đầy phẫn nộ nói. Chẳng lẽ họ nghĩ cứ trốn tránh, không nói gì thì sẽ không có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta sẽ không chủ động điều tra? Tiết Bình Nam cười khổ. Cậu vẫn chưa hiểu tâm lý của bọn họ đâu. Đối với họ, nếu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chủ động điều tra thì đó là chuyện chủ động điều tra. Họ thà để chúng ta tự đi điều tra còn hơn bị kéo vào vụ của Mã Trinh Hưng. Bởi vì cho dù chúng ta chủ động điều tra cũng rất khó tiếp xúc được những thông tin nhạy cảm thực sự. Nhưng nếu vụ của Mã Trinh Hưng liên lụy đến họ thì vấn đề sẽ trở nên rất phiền phức. Chúng ta có thể lần theo manh mối mà đào ra vấn đề của họ. Nghe Tiết Bình Nam giải thích như vậy, Thành Tế Vũ mới chợt hiểu ra, cười thảm nói. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ tay trắng quay về? Tiết Bình Nam lắc đầu. Đương nhiên là không được. Đã bắt tay vào làm thì không có chuyện quay đầu. Nếu lần này chúng ta chịu thua rồi quay về thì sau này triển khai những công việc khác sẽ càng khó khăn hơn. Các đơn vị khác chắc chắn cũng sẽ đóng cửa không tiếp chúng ta. Như vậy tuyệt đối không được. Bí thư Liêu vừa mới nhậm chức, đúng lúc cần lập uy, là cấp dưới, chúng ta nhất định phải cân nhắc những ảnh hưởng này. Nếu họ không muốn gặp chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ ép họ phải gặp. Nói xong, Tiết Bình Nam lập tức gọi điện cho phó bí thư phụ trách là Lưu Thanh Triệt, báo cáo toàn bộ tình hình bên này. Nghe xong, Lưu Thanh Triệt lập tức hiểu ý của Tiết Bình Nam, liền nói. Được rồi, cậu cứ ở đó chờ đi, tôi lập tức đi tìm bí thư Liêu. Tôi không tin nổi, một Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta đi điều tra mà lại bị chặn ngoài cửa. Bọn họ thực sự nghĩ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh dễ bắt nạt như vậy sao? Lưu Thanh Triệt đi tới văn phòng của Lưu Kinh Vũ, báo cáo chi tiết những thông tin mà Tiết Bình Nam phản hồi rồi nói. Bí thư Liêu, tôi vẫn luôn nghĩ có phải hiện giờ anh quá khiêm tốn rồi không? Đến nay cũng dám cản trở hành động điều tra bình thường của chúng ta. Lưu Kinh Vũ cười lạnh gật đầu. Đúng vậy, xem ra chuyện này tôi thực sự cũng có trách nhiệm. Lục Kiến, cậu gọi cho Mã Hồng Cường, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, hỏi xem gần đây công tác giáo dục liêm chính của Sở Xây dựng triển khai thế nào rồi. Có cần Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta cử một phó bí thư dẫn người sang trực tiếp hướng dẫn hay không? Ngoài ra, nói với họ rằng người của phòng giám sát số 6 thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh hiện đang chờ ở cổng Sở Xây dựng, hy vọng họ cử người ra tiếp đón. Lục Kiến không nói hai lời, lập tức lấy điện thoại gọi cho Chu Hồng Cường. Sau khi nghe điện thoại của Lục Kiến, trán Chu Hồng Cường lập tức toát mồ hôi. Ông ta vội vàng nói: "Thư ký Lục, phiền anh truyền lời với bí thư Liêu rằng công tác giáo dục liêm chính của Sở Xây dựng tỉnh chúng tôi từ trước đến nay luôn triển khai rất tốt. Nếu cần thiết, chúng tôi nhất định sẽ mời lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đến chỉ đạo công tác. Người ở cổng tôi sẽ lập tức phái người ra tiếp đón." Lúc này Lục Kiến mới cúp điện thoại. Lưu Thanh Triệt lạnh mặt nói: "Đám người này đúng là kéo không đi, đánh mới chịu lùi. Anh không cứng rắn với họ một chút, họ sẽ chơi trò tâm cơ với anh." Lưu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tuyệt đối không được. Cứ chờ thêm xem sao. Khi thời cơ đến, đoàn thanh tra của Ủy ban Kỷ luật chúng ta sẽ tiến hành thanh tra toàn diện trên toàn tỉnh. Đến lúc đó, từng đơn vị một sẽ bị sàng lọc kỹ càng. Tôi muốn xem tới lúc ấy còn ai dám không phối hợp với công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật nữa không." Anh nói với Tiết Bình Nam bọn họ trước tiên cứ nhẫn nhịn một thời gian. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta hoàn toàn trở mặt với những người này. chúng ta cần làm ra một số thành tích trước đã. Lưu Thanh Triệt mạnh mẽ gật đầu. Ông ta hiểu rất rõ Lưu Kinh Vũ đang nghĩ gì. Đó mới thực sự là lấy đại cục làm trọng. Lúc này, bên ngoài Sở Xây dựng tỉnh, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ đang nóng lòng chờ đợi. Đúng lúc đó, từ trong tòa nhà Sở Xây dựng bước ra hai người. Hai người này đi rất gấp, đầu đầy mồ hôi, nhanh chóng tiến về phía phòng trực bảo vệ. Thấy hai người tới, một tên bảo vệ lập tức đứng dậy, cung kính nói với gã béo đi phía trước. Chào chủ nhiệm Tiêu. Gã béo khẽ gật đầu, nhìn về phía Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ rồi hỏi. Các anh là người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, tôi là Tiêu Hòa Thành. Tiết Bình Nam lạnh lùng nhìn Tiêu Hòa Thành một cái rồi nói. Ồ, hóa ra ông chính là Tiêu Hòa Thành à? Chủ nhiệm Tiêu đúng là người bận rộn thật đấy. Chẳng phải lúc nãy ông còn bảo bảo vệ nói rằng mình đang họp sao? Sao vậy, họp xong rồi à? Sắc mặt Tiêu Hòa Thành lập tức trở nên xanh mét, vừa khó xử lại vừa ngượng ngùng. Tuy nhiên, Tiêu Hòa Thành dù sao cũng đã làm ở vị trí chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, kinh nghiệm ứng phó với đủ loại tình huống khó xử vô cùng phong phú. Sau khi Tiết Bình Nam nói xong, ông ta lập tức cười ha hả đáp lại. Tiểu Tiết à, cậu không cần trêu tôi nữa đâu. Nói thật với cậu nhé, lúc đó tôi đang bận xử lý một số công việc vô cùng quan trọng, thực sự không thể rút ra thời gian tiếp đón hai cậu được. Nếu không phải lãnh đạo ra lệnh thì bây giờ tôi vẫn còn đang phải bận chuyện đó đây. Đây này, hôm nay tôi đang ngoài cũng chỉ để đón tiếp hai cậu một chút thôi. Quay về là tôi lại phải lập tức tiếp tục công việc. Còn 3-4 tiếng nữa là phải bàn giao rồi, áp lực lớn lắm. Lát nữa cứ để chủ nhiệm Ngô tiếp hai cậu nói chuyện cho kỹ nhé. Lúc này, người đàn ông gầy gò như cây sào đứng phía sau Tiêu Hòa Thành, tuy thân hình còm nhom nhưng mái tóc lại chảy bóng loáng, nhìn không thấy một sợi bạc nào. Vừa nhìn là biết thường xuyên nhuộm tóc. Người này chính là chủ nhiệm Ngô Đạo Hàng, phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật của Sở Xây dựng tỉnh. Sau khi Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ lần lượt bắt tay chào hỏi với Tiêu Hòa Thành và Ngô Đạo Hàng, hai người được vào một phòng họp nhỏ. Sau khi đôi bên ngồi xuống, Tiêu Hòa Thành trò chuyện vài câu với Tiết Bình Nam rồi rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại ba người, Ngô Đạo Hàng, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ. Sau khi Tiêu Hòa Thành rời khỏi, bầu không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Ngô Đạo Hàng gầy gò ngồi đó, mắt nhau lại, vẻ mặt lạnh nhạt, còn cố tình giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, mang theo khí chất người lạ chưa đến gần. Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ mới chỉ khoảng hơn 30 tuổi, còn Ngô Đạo Hàng năm nay đã 58 tuổi, chỉ còn 1-2 năm nữa là nghỉ hưu. Nếu tính tuổi tác, ông ta còn lớn hơn cha của hai người họ một chút. Nhìn biểu cảm của Ngô Đạo Hàng là biết ông ta hoàn toàn không có hai người trẻ tuổi trước mặt ra gì. Vì vậy, Ngô Đạo Hàng cứ lạnh mặt nghịch cốc nước trong tay, căn bản chẳng buồn nhìn thẳng họ lên một lần. Tiết Bình Nam đảo mắt, trong lòng lập tức âm thầm cảnh giác. Bất kể Ngô Đạo Hàng vì sao lại có thái độ như vậy với họ, nhưng có một điều anh hiểu rất rõ, tuy anh và Thành Thế Vũ đã dựa vào áp lực từ Bí thư Liêu để bước chân được vào Sở Xây dựng tỉnh, nhưng nếu Ngô Đạo Hàng không chịu phối hợp công việc, e rằng họ cũng chẳng làm được gì ông ta. Dù Liêu Kinh Vũ là một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh rất mạnh mẽ, cũng không thể ép buộc Ngô Đạo Hàng phải phối hợp điều tra. Lúc này càng đối mặt với tình cảnh khó khăn như vậy, càng cần phải tùy cơ ứng biến, nghĩ cách cậy mở miệng Ngô Đạo Hàng. Và đây có lẽ cũng chính là lý do Bí thư Liêu để anh đảm nhiệm chức vụ phó tổ trưởng thường trực của tổ thanh tra. Đó là đang rèn luyện anh. Việc càng khó càng có thể tôi luyện năng lực của một con người. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, Tiết Bình Nam bắt đầu chủ động bắt chuyện với Ngô Đạo Hàng. Đối phương không muốn nói nhiều, vậy thì anh tự mình nói. Hơn nữa cách nói chuyện của anh lại vô cùng lộn xộn, đông một câu tây một câu. Ban đầu toàn là những lời xã giao vô thưởng vô phạt, kiểu tán gẫu linh tinh. Tiết Bình Nam đem những điều mà tới tai nghe của mình cùng các tin tức nóng trong xã hội đã nói, rồi dùng dáng vẻ đầy bất mãn với hiện thực để phát biểu ý kiến, thể hiện rõ sự phẫn nộ và lên án đối với đủ loại hiện tượng bất công. Trong kiểu trò chuyện hoàn toàn không có logic và mục đích rõ ràng ấy, Tiết Bình Nam cũng thuận miệng nói ra mục đích chính mà anh và Thành Thế Vũ tới đây. Đó là điều tra tình hình công tác và sinh hoạt của Mã Trinh Hưng trong thời gian còn làm việc tại Sở Xây dựng tỉnh. Ban đầu, Thành Thế Vũ cũng không hiểu Tiết Bình Nam làm vậy là có ý gì. Bởi lúc này, Tiết Bình Nam hoàn toàn không giống vị phó chủ nhiệm mà anh quen biết. Người có tư duy logic cực kỳ chặt chẽ, nó năng làm việc khéo léo tinh tế. Tiết Bình Nam hiện giờ càng giống một ông chồng nội trợ đầy thái độ. Nhưng về sau, Khi Thành Thế Vũ nhìn thấy khóe miệng Ngô Đạo Hoàng lộ ra tia khinh thường, anh mới mơ hồ hiểu được ý đồ thực sự của Tiết Bình Nam. Vì thế, anh cũng bắt đầu phụ họa, nói linh tinh chơi Nam Biển Bắc, thậm chí còn biểu hiện tệ hơn cả Tiết Bình Nam. Dù sao, anh cũng là cấp dưới của Tiết Bình Nam, tuổi lại trẻ hơn, nên khi thể hiện mấy chuyện ấy lại càng sinh động hơn. Đặc biệt là lúc anh kể chuyện mình chơi game thua, tức giận đập vào chiếc điện thoại mới mua giá 5.000 tệ, đau lòng đến mức muốn khóc, thì nụ cười nơi khóe miệng Ngô Đạo Hoàng càng lúc càng rõ hơn. Có điều lúc này, vẻ mặt của Ngô Đạo Hoàng đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Ông ta thỉnh thoảng còn chen vài câu trêu chọc hai người. Bầu không khí giữa ba người từ chỗ Tiết Bình Nam độc diễn một mình dần dần biến thành cảnh ba người anh một câu tôi một câu nói chuyện vô cùng hòa hợp. Ban đầu Tiết Bình Nam luôn kéo chủ đề đi rất rộng, trời Nam đất Bắc gì cũng nói, toàn chọn những chủ đề mà Ngô Đạo Hoàng hứng thú để trò chuyện. Nhưng khả năng không chết đề tài của anh cực kỳ xuất sắc. Dù nói chuyện trên trời dưới biển, anh vẫn luôn khéo léo liên hệ với công tác kiểm tra kỷ luật, khiến Ngô Đạo Hoàng cảm thấy rằng bọn họ quả thật đang triển khai công việc, chỉ là đề tài nói chuyện tương đối tùy ý mà thôi. Hơn nữa, họ còn thỉnh thoảng nhắc tới Mã Chính Hưng, khiến Ngô Đạo Hoàng dần quen với nhịp điệu ấy. Chỉ có điều, mỗi khi nhắc tới Mã Chính Hưng, Ngô Đạo Hoàng thường nói năng cực kỳ cẩn thận. Nhưng Tiết Bình Nam lại chẳng hề để tâm, cũng chưa từng biểu lộ bất kỳ sự bất mãn nào. Trong nhịp điệu trò chuyện như vậy, thời lượng nói chuyện của Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ bắt đầu dần giảm xuống. Còn dưới sự dẫn dắt có chủ ý của hai người, thời lượng phát biểu của Ngô Đạo Hoàng lại ngày càng tăng lên. Có lẽ vì bình thường Ngô Đạo Hoàng đều ngồi một mình trong văn phòng, buồn chán vô vị, cộng thêm việc ông ta sắp nghỉ hưu, nhiều người không còn coi trọng ông như trước nữa, nên hôm nay có cơ hội được trò chuyện, hứng thú nói chuyện của ông ta đặc biệt cao. Trò chuyện một hồi, Tiết Bình Nam bắt đầu có ý thức dẫn dắt Ngô Đạo Hoàng kể về những chuyện oai phong năm xưa của Mã Trinh Hưng tại sở xây dựng. Nếu Tiết Bình Nam trực tiếp hỏi Ngô Đạo Hoàng rằng Mã Trinh Hưng có sai phạm gì, chắc chắn ông ta sẽ không nói. Nhưng nếu bảo ông ta kể về thành tích và những chuyện vẻ vang của Mã Trinh Hưng, thì Ngô Đạo Hoàng lại chẳng có chút áp lực nào. Ông ta liên tục kể lại những chuyện nổi bật mà Mã Trinh Hưng từng làm khi còn ở sở xây dựng. Giữa từng câu từng chữ đều toát ra sự thưởng thức và công nhận đối với Mã Trinh Hưng. Đối với điều đó, Tiết Bình Nam hoàn toàn không phản bác, chỉ liên tục đặt câu hỏi để Ngô Đạo Hoàng tiếp tục kể chuyện. Kể một hồi, Tiết Bình Nam cười nói: "Thật không ngờ chủ nhiệm Mã lại giỏi giang đến vậy, xem ra anh em chúng tôi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Chủ nhiệm Ngô, theo ông thì ưu điểm lớn nhất của chủ nhiệm Mã là gì?" Ngô Đạo Hoàng cười đáp: "Nếu nói ưu điểm lớn nhất của cậu ấy thì chính là làm việc rất cẩn thận, chưa bao giờ hành động vô căn cứ, làm chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau vô cùng rõ ràng, chuyện không nắm chắc tuyệt đối sẽ không làm. Vì vậy trong thời gian làm việc tại sở xây dựng, từ trên xuống dưới lãnh đạo đều vô cùng hài lòng với cậu ấy, giao việc gì cho cậu ấy gần như chưa từng xảy ra sai sót. Lúc đầu khi cậu ấy được điều sang sở giao thông, lãnh đạo bên này thực sự còn không nỡ để đi, nếu không phải xét đến vấn đề tuổi tác, e rằng cậu ấy đã được đề bạt từ lâu rồi." "Đúng vậy đúng vậy, chủ nhiệm Mã thực sự quá đáng tiếc rồi. Nghe ông nói như vậy, chúng tôi mới thực sự hiểu rõ năng lực của ông ấy. Xem ra sau khi quay về, chúng tôi phải xem xét lại lập trường của mình đối với đồng chí Mã Trinh Hưng." Ngô Đạo Hoàng hài lòng gật đầu: "Tiểu Tiết à, các cậu làm vậy là đúng rồi. Tôi nói với các cậu nhé, đồng chí Mã Trinh Hưng này tuy có vài khuyết điểm nhỏ, nhưng ở những vấn đề nguyên tắc lớn thì vẫn khá đáng tin." "Đúng vậy đúng vậy, ông là chủ nhiệm kiểm tra kỷ luật của sở, chắc chắn hiểu rõ ông ấy hơn chúng tôi nhiều. Đế Vũ, biên bản ghi chép xong chưa? Xong rồi thì đưa cho chủ nhiệm Ngô xem qua đi. Ký xong chúng ta phải nhanh chóng về thôi, không thể làm ảnh hưởng đến giờ tan làm của chủ nhiệm Ngô được." Tiết Bình Nam quay sang nói với Thành Thế Vũ. Thành Thế Vũ lập tức đưa biên bản cho Ngô Đạo Hoàng. Ngô Đạo Hoàng cầm lấy tùy tiện lật vài trang, thế nội dung cơ bản không khác gì với những điều mình vừa nói, liền trực tiếp ký tên. Sau khi ký xong, ông ta cười nói: "Tiểu Tiết, Tiểu Thành à, hôm nay hai cậu vất vả cả ngày rồi, đừng đi nữa, tôi thay mặt sở chiêu đãi hai cậu một bữa tử tế." Tiết Bình Nam lập tức lắc đầu: "Chủ nhiệm Ngô, như vậy không được đâu. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt, trong thời gian công tác tuyệt đối không được nhận bất kỳ sự khoản đãi nào." Ngô Đạo Hoàng xua tay: Tôi đâu có dùng công quỹ để mời các cậu. Đây là tôi tự bỏ tiền túi mời bạn bè ăn bữa cơm thôi. Chúng ta cũng không uống rượu, chỉ cần ăn chút cơm công tác bình thường. Nghe Ngô Đạo Hàng nói vậy, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ý ông ta. Ngoài miệng tuy nói không uống rượu, không dùng công quỹ, nhưng Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ đều là người thông minh. Nếu Ngô Đạo Hàng đã nói là đại diện cho sở thì không dùng tiền công mới là lạ. Tuy nhiên, để tiếp tục làm rõ tình hình của Mã Trinh Hưng, đồng thời moi được càng nhiều thông tin thật từ miệng Ngô Đạo Hàng càng tốt, hai người quyết định tùy cơ ứng biến. Tiết Bình Nam cười khổ nói: "Nếu vậy thì tối nay phải để chủ nhiệm Ngô tốn kém rồi." Sau đó, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ cùng Ngô Đạo Hàng lên một chiếc taxi chạy thẳng về phía ngoại ô thành phố. Taxi dừng lại trước một nông gia viện trông vô cùng bình thường ở vùng ngoại ô. Lúc này, Tiết Bình Nam mới chú ý thấy bên ngoài nông gia viện có một bãi đỗ xe rất rộng. Trong bãi đã đỗ khá nhiều ô tô, trong đó không thiếu các loại xe sang. Nhưng gần như toàn bộ biển số xe đều bị che lại bằng miếng dán chuyên dụng. Đến lúc này, nếu hai người còn không biết tối nay họ đến nơi nào thì thực sự đúng là kẻ ngốc. Sau khi xuống xe, hai người đi theo Ngô Đạo Hàng về phía cổng lớn. Lúc này, người đã vào nông gia viên quả thật rất đông. Do đang đúng giờ ăn tối nên người đi vào nhiều, người đi ra ít. Tùy tiện nhìn một người cũng đều thấy khí chất bất phàm. Đến cửa, Ngô Đạo Hàng lấy từ trong túi đà một tấm thẻ từ đưa cho hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồng phục bảo vệ đứng ở cổng. Một người trong số đó cầm thẻ quẹt lên thiết bị cầm tay, xem thông tin hiển thị rồi lập tức cung kính nói: "Chủ nhiệm Ngô, mời vào trong." Ba người bước vào nông gia viên. Lập tức có một mỹ nữ mặc sườn xám, xe tao uyên chuyển đi tới, nở nụ cười tươi dẫn ba người vào một căn phòng trông bên ngoài vô cùng bình thường. Nhưng sau khi bước vào bên trong, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ đều giật mình kinh ngạc. Khá lắm. Nông gia viên này nhìn thì bình thường, nhưng bên trong lại được trang hoàng lộng lẫy như cung điện. Tùy tiện một bộ bàn ghế bên trong cũng đều làm bằng gỗ hồng mộc quý giá, trị giá không nhỏ. Trong phòng còn có hẳn một quầy bar riêng, đủ loại rượu ngoại và danh tửu Trung Hoa đều có đầy đủ. "Được rồi, Tiểu Lệ, cô không cần ở đây nữa, mau mang thức ăn lên là được. Rượu bọn tôi tự lo." Ngô Đạo Hàng phất tay với cô gái đẹp, ra hiệu cô lùi xuống. Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Tiết Bình Nam cười nói: "Tôi nói này, lão Ngô, hôm nay ông chiêu đãi chúng tôi hơi quá tiêu chuẩn rồi đấy. Mức tiếp đãi như thế này là nghiêm trọng vi phạm quy định 8 điều đấy." Ngô Đạo Hàng cười lắc đầu: "Không đúng, không đúng đâu, Tiết à. Cậu nói vậy là không thú vị rồi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Hôm nay đến đây ăn cơm là tôi từ bỏ tiền túi thanh toán, không phải ăn uống bằng công quỹ. Đã không phải công quỹ thì đương nhiên không vi phạm quy định 8 điều. Cho dù cậu là lãnh đạo bên kỷ luật cũng đâu thể làm gì tôi được, đúng không? Chẳng lẽ còn không cho phép tôi dùng tiền của mình để ăn uống sao?" Tiết Bình Nam chỉ có thể cười khổ. Ngô Đạo Hàng rót cho hai người mỗi người một ly rượu. Tiết Bình Nam chỉ tùy tiện liếc qua một cái đã giật mình kinh ngạc, bởi chai rượu mà Ngô Đạo Hàng tiện tay lấy lại là rượu ngoại cao cấp, giá tới 7-8 nghìn tệ. Mọi chuyện phát triển đến đây, Tiết Bình Nam làm sao còn không hiểu vì sao Ngô Đạo Hàng muốn mời họ tới nơi này. Nó chăng đà chẳng phải là muốn mua chuộc họ sao? Sau một ly rượu xuống bụng, lời nói của Ngô Đạo Hàng bắt đầu nhiều hơn. Còn Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ thì vô cùng tỉnh táo. Lúc này họ vẫn tiếp tục theo đúng tiết tấu đã định từ trước. Hai người phối hợp nhịp nhàng, liên tục khiến Ngô Đạo Hàng phải nói chuyện, thỉnh thoảng còn cố ý dẫn lời ông ta quay về chủ đề Mã Trinh Hưng. Một chai rượu nhanh chóng bị ba người uống cạn. Ngô Đạo Hàng lại lấy từ quầy bar ra một chai bạch tiểu nội địa đỉnh cấp, giá trị cũng khoảng 6-7 nghìn tệ. Khi chai rượu này uống được một nửa, Ngô Đạo Hàng đã bắt đầu hơi say. Lúc này, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ càng nhiệt tình hơn, liên tục gắp thức ăn, rót rượu cho ông ta, không ngừng khuyến khích ông ta kể chuyện về Mã Trinh Hưng. Nói mãi, không biết câu chuyện nào gợi lại ký ức của Ngô Đạo Hàng. Ông ta đột nhiên đập mạnh xuống bàn rồi nói: "Tôi nói này, Tiểu Tiết, tôi thấy hai anh em cậu cũng là người có tính tình thẳng thắn. Vậy lão ca đây nói thật với các cậu luôn nhé. Tuy Mã Trinh Hưng là người rất có năng lực, nhưng lão ca tôi không phục hắn. Rõ ràng hắn cũng cùng tuổi với tôi, đều sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Thế mà bây giờ lại biến thành mới 51. Năm đó hắn còn lấy thân phận cán bộ trẻ để từ cấp trưởng phòng lên phó cục trưởng nữa chứ. Thật ra theo lý mà nói, lúc đó hắn căn bản không đủ điều kiện để được đề bạt trọng dụng. Các cậu nói xem, một người hơn 50 tuổi rồi còn già làm cán bộ trẻ đều được thăng chức, có mất mặt không chứ? Nhưng người ta ấy à, căn bản chẳng quan tâm. Nói tới đây, dường như Ngô Đạo Hoàng ý thức được điều gì đó, lập tức chuyển chủ đề. Tóm lại cái tên Mã Trinh Hưng ấy, tôi không ưa hắn, nhưng lại không thể đắc tội hắn. Về sau, Ngô Đạo Hoàng bắt đầu làm nhảm đủ thứ chuyện vụn vặt. Nhưng lúc này, trái tim Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ đã đập thình thịch dữ dội. Chuyện này không hề uổng công, cuối cùng họ cũng tìm được thông tin quan trọng nhất. Tuy Ngô Đạo Hoàng không nói trắng ra, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Đó chính là tuổi tác của Mã Trinh Hưng có vấn đề. Theo ý của Ngô Đạo Hoàng, tuổi thật của Mã Trinh Hưng gần bằng ông ta, tức là đáng lẽ đã gần 60 tuổi rồi. Nhưng tuổi trong hồ sơ lý lịch lại là 51. Nói cách khác, rất có khả năng khi Mã Trinh Hưng được đề bạt từ cấp trưởng phòng lên phó cục trưởng, hắn đã gian lận tuổi tác. Chỉ có sửa tuổi thì mới có thể lấy thân phận cán bộ trẻ để được trọng dụng và đề bạt. Ngô Đạo Hoàng không sửa tuổi nên giờ sắp nghỉ hưu, vì thế trong lòng ông ta mới đầy oán khí. Hai người nhìn nhau một cái, đồ nhìn Ngô Đạo Hoàng lúc này đã say mềm, mơ mơ màng màng. Tiết Bình Nam gọi nhân viên phục vụ vào nói: "Tính tiền đi, hôm nay chúng tôi tiêu hết bao nhiêu?" Nhân viên phục vụ mỉm cười đáp: "Ba vị tiên sinh tổng cộng tiêu dùng 36.888 tệ. Vì ông Ngô có thẻ hội viên vàng của chúng tôi nên được giảm 20%. Chi phí đã được trừ trực tiếp từ thẻ hội viên của ông Ngô rồi. Ba vị hiện giờ có thể rời đi." Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ nghe xong đều trợn tròn mắt. Họ nhìn hơn chục đĩa thức ăn trên bàn rồi lại nhìn hai chai rượu, không khỏi líu lưỡi. Khá thật, chỉ một bàn rượu thịt như vậy mà tiêu hết hơn 3 vạn tệ. Hai người thấy Ngô Đạo Hoàng đã say mơ màng, hỏi địa chỉ nhà cũng không nói rõ, chỉ đành gọi phục vụ tới giúp. May mà nhân viên ở đây khá quen thuộc với Ngô Đạo Hoàng, nói rằng nơi này có xe chuyên dụng đưa khách quen về nhà. Vì vậy, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ gọi taxi qua ứng dụng để rời đi, còn Ngô Đạo Hoàng thì do phía khách sạn phụ trách đưa về. Hai người không lập tức về nhà mà trực tiếp quay lại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Bởi lúc này, Liêu Kinh Vũ và Lưu Thanh Triệt vẫn còn đang chờ họ ở đó. Sau khi hai người quay về, họ lập tức tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ, trình bày toàn bộ chi tiết tiếp xúc với Ngô Đạo Hoàng trong ngày hôm nay, bao gồm cả ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai bên. Liêu Kinh Vũ và Lưu Thanh Triệt cũng không nghe kỹ đoạn ghi âm mà nhìn về phía Tiết Bình Nam. Liêu Kinh Vũ hỏi: "Tiểu Tiết à, cậu cứ trực tiếp nói xem hôm nay các cậu thu hoạch được những gì?" Tiết Bình Nam đáp: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng thu hoạch lớn nhất hôm nay là chúng tôi phát hiện Mã Trinh Hưng rất có khả năng đã gian lận tuổi tác, đây chính là một hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng tuy hiện tại chúng ta chưa thể tìm được manh mối từ các vụ án khác, nhưng có thể bắt đầu từ điểm đột phá là việc gian lận tuổi tác để tiến hành điều tra vi phạm kỷ luật đối với ông ta. Chỉ cần chúng ta có thể mở cuộc điều tra chi tiết với Mã Trinh Hưng thì những vấn đề khác sẽ dễ dàng bị điều tra ra hơn." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, quay sang hỏi Lưu Thanh Triệt: "Đồng chí Thanh Triệt, anh thấy thế nào?" Lưu Thanh Triệt nói: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng đề xuất của Bình Nam rất có lý. Hiện tại nếu chúng ta chưa thể trực tiếp điều tra vụ sập đường hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long, thì không bằng trước tiên tìm một điểm đột phá. Mà rõ ràng cả hai vụ án này đều không thoát khỏi liên hệ với Mã Trinh Hưng, cho nên chọn ông ta làm điểm đột phá là thích hợp nhất." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được, vậy thế này đi. Sáng mai vừa đi làm, Bình Nam và Tê Vũ trực tiếp tới phòng nhân sự của Sở Giao thông tỉnh để điều hồ sơ của Mã Trinh Hưng. Đồng thời, đồng chí Thanh Triệt làm đội dự bị thứ hai, chuẩn bị hỗ trợ phía sau. Tôi đoán lần này muốn kiểm tra hồ sơ sẽ không dễ dàng đâu." Sau đó, mọi người tiếp tục bàn bạc thêm về quy trình kiểm tra hồ sơ vào ngày mai, rồi mới giải tán. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. 8 giờ sáng hôm sau, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ cùng tới cổng Sở Giao thông tỉnh. Sau khi đăng ký, họ trực tiếp đến bộ phận quản lý hồ sơ nhân sự của sở, tìm trưởng phòng nhân sự Phan Tích Nhân, đồng thời xuất trình văn bản liên quan, yêu cầu kiểm tra hồ sơ của Mã Trinh Hưng. Nhưng điều họ không ngờ tới là, sau khi tiếp đón hai người, Phan Tích Nhân lập tức cười đầy vẻ khách sáo: "Hai vị chờ một chút nhé, tôi phải tới xin chỉ thị của giám đốc Ngô đã. không có chỉ thị của giám đốc Ngô, tôi không dám tự ý cho hai vị xem loại tài liệu quan trọng như hồ sơ nhân sự đâu, mong hai vị thông cảm. Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ gật đầu. Được, chúng tôi chờ. Vì vậy, hai người ngồi trong văn phòng của Phan Thích Nhân chờ đợi. Một lần chờ này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Chờ mãi không thấy Phan Thích Nhân quay lại, hai người lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Họ liền gọi điện cho Phan Thích Nhân, nhưng phát hiện điện thoại đã tắt máy. Hai người lập tức tới văn phòng của Ngô Quế Long, nhưng cửa văn phòng đóng kín, bên trong không có ai. Đi hỏi những người khác xem Phan Thích Nhân đi đâu, kết quả nhận được là không biết. Ý thức được tình hình không ổn, Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ lập tức tới phòng hồ sơ, yêu cầu vào kiểm tra tài liệu của Mã Trinh Hưng, nhưng lại bị chặn bên ngoài. Tiết Bình Nam thấp giọng nói với Thành Thế Vũ. Thế Vũ, bây giờ chúng ta phải cầu viện Bí thư Lưu thôi. Tôi đoán rất có thể lúc này Phan Thích Nhân, thậm chí cả Mã Trinh Hưng đang ở trong phòng hồ sơ sửa đồ tài liệu. Hiện giờ thời gian rất gấp, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Nếu họ sửa xong hồ sơ, sau này muốn điều tra rõ sẽ rất khó. Thành Thế Vũ lập tức gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Lưu Thanh Triệt. Sau khi nhận được báo cáo của Thành Thế Vũ, Lưu Thanh Triệt lập tức gọi điện phản ánh tình hình với Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói: Đồng chí Thanh Triệt, anh lập tức dẫn người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh xông thẳng vào phòng hồ sơ. Bên tôi sẽ lập tức liên lạc với Ngô Quế Long. Tôi thật muốn xem thử rốt cuộc Sở Giao thông tỉnh đang muốn làm gì. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng ta muốn tra một hồ sơ nhân sự mà lại khó khăn đến vậy sao? Thật quá vô lý. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngô Quế Long. Điện thoại đổ chuông hơn 10 lần mới được kết nối. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Ngô Quế Long, mấy cán bộ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy chúng tôi muốn tới Sở Giao thông tỉnh các anh điều tra hồ sơ nhân sự của Mã Trinh Hưng. Phiền anh chỉ thị cho đồng chí bên phòng hồ sơ phối hợp công việc, có vấn đề gì không? Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe là chuyện này, Ngô Quế Long đảo mắt một vòng rồi lập tức lớn tiếng nói. Alo, ai vậy? Anh nói gì cơ? Bên tôi nghe không rõ, tín hiệu không tốt lắm. Sau này không có tiếng nữa rồi. Điện thoại bây giờ chất lượng càng ngày càng kém, pin cũng chẳng dùng được bao lâu, sắp hết pin rồi. Thế này chẳng phải làm lỡ việc sao? Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng tút tút báo bận. Khá lắm, Ngô Quế Long vậy mà lại chơi trò trốn tìm với Liêu Kinh Vũ. Điện thoại tắt máy, không liên lạc được với người ta, vậy thì anh còn chỉ thị kiểu gì nữa? Khóe miệng Liêu Kinh Vũ lộ ra một tia cười lạnh, anh trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Lưu Thanh Triệt. Đồng chí Thanh Triệt, anh lập tức dẫn người tới hội quân với Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ, cưỡng chế tiến vào phòng hồ sơ của Sở Giao thông, xem bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Có xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Lưu Thanh Triệt cười nói. Bí thư Liêu, không sao đâu. Bên tôi đã chuẩn bị sẵn toàn bộ quy trình và văn bản liên quan rồi. Nếu bọn họ không cho vào, vậy chỉ còn cách cưỡng chế tiến vào thôi. Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc vì sao họ nhất quyết không cho chúng ta vào. Lúc này, Lưu Thanh Triệt đã dẫn theo 5 cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh tiến vào Sở Giao thông, đi thẳng về phía phòng hồ sơ nhân sự. Còn phía Liêu Kinh Vũ thì trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy. Bí thư Tô, tôi muốn báo cáo với ngài một việc. Tô Quốc Thủy nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng bất ngờ. Bởi sau khi Liêu Kinh Vũ tới tỉnh Giang Nam, ngoài các cuộc họp chính thức ra, rất hiếm khi chủ động gọi điện hoặc tới báo cáo công việc với ông. Tô Quốc Thủy cười hỏi. Kinh Vũ, có chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ nói. Bí thư Tô, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi đang tiến hành điều tra tại Sở Giao thông tỉnh. Nhưng không ngờ khi muốn điều tra xem hồ sơ của Mã Trinh Hưng lại bị ngăn cản quyết liệt. Hiện giờ tôi cực kỳ nghi ngờ có người đang sửa đổi tài liệu trong phòng hồ sơ. Vì vậy tôi đã yêu cầu cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cưỡng chế tiến vào phòng hồ sơ. Tôi gọi trước để báo cáo với ngài một tiếng. Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Tô Quốc Thị nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đồng chí Kính Vũ à, cậu phải biết hành động như vậy của các cậu xét theo quy trình là có vấn đề. Liêu Kính Vũ gật đầu. Bí thư Tô, tôi biết làm như vậy có thể sẽ tồn tại một số vấn đề, nhưng điều tôi lo nhất là nếu chúng tôi làm đúng theo quy trình thông thường thì đến khi lại nhìn thấy hồ sơ của Mã Trinh Hưng, e rằng đó đã là tài liệu bị sửa đổi rồi. Nếu là như vậy, cuộc điều tra của chúng tôi còn ý nghĩa gì nữa? Tô Quốc Thủy trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Đồng chí Kinh Vũ, khi xử lý vụ án, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh các cậu có quyền linh hoạt xử lý tình huống, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng tôi cũng nhắc cậu một câu, Nếu như dự đoán của cậu sai, thì đến lúc đó sẽ có không ít người lấy chuyện này làm cớ để chỉ trích, thậm chí tố cáo cách hành xử của cậu và cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Cậu phải chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Liêu Kinh Vũ nghiêm túc gật đầu. Bí thư Tô, tôi hiểu ý ngài, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng chuyện này chúng tôi nhất định phải làm. Thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ kiên quyết, Tô Quốc Thủy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Được, chuyện này tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ thở dài một hơi. Chuyện lớn như vậy, anh nhất định phải báo trước với bí thư tỉnh ủy. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lại gọi cho tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa để thông báo tình hình. Sau khi nghe tin, sắc mặt Triệu Kiến Hòa đầy vẻ không vui. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cảm thấy các anh làm như vậy có phải quá hấp tấp được không? Phía Sở Giao thông tỉnh chẳng lẽ lại dám vi phạm quy định để sửa đổi hồ sơ sao? Cách nói của anh có phải hơi quá khoa trương được không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Tỉnh trưởng Triệu, tôi biết cách nói này có vẻ hơi khoa trương, nhưng ngài biết không, ngay lúc nãy khi tôi gọi cho đồng chí Ngô Quế Long, ông ta lại nói điện thoại tín hiệu không tốt, đổ trực tiếp tắt máy. Tôi nghĩ chuyện này không thể trùng hợp đến vậy chứ. Hơn nữa trước đó, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi đã gặp trưởng phòng hồ sơ nhân sự. Đối phương nói phải đi xin chỉ thị của Ngô Quế Long, chỉ khi nào ông ta đồng ý mới cho phép kiểm tra hồ sơ. Nhưng sau khi đi thì người đó không quay lại nữa. Dựa trên hàng loạt tình huống kỳ lạ này, tôi cho rằng chúng ta buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tiến vào phòng hồ sơ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Triệu Kiến Hòa cũng khó nói thêm gì, đành nói tiếp. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này các anh tự xem mà xử lý, nhưng tôi không hy vọng chuyện này làm ầm ĩ khắp nơi. Tôi hy vọng bầu không khí ổn định, hài hòa của tỉnh Giang Nam không vì việc này mà trở nên sóng gió. Liêu Kinh Vũ lập tức nói. Tỉnh trưởng Triệu, xin ngài yên tâm. Duy trì sự hài hòa và ổn định của tỉnh Giang Nam cũng chính là mong muốn và mục tiêu của tôi. Sau khi xử lý ổn thỏa toàn bộ môi trường bên ngoài, Liêu Kinh Vũ liền ngồi lặng trong văn phòng chờ đợi. Còn phía Sở Giao thông tỉnh, sau khi Liêu Thanh Triệt tiến vào, không nói hai lời liền dẫn mọi người đi thẳng tới phòng hồ sơ nhân sự, đội cưỡng chế xông vào bên trong. Khi cánh cửa được mở ra, vừa bước vào phòng hồ sơ, trong mắt Liêu Thanh Triệt lập tức bắn ra hai luồng hàn quang phẫn nộ. Quả nhiên Tiết Bình Nam đã đoán đúng. Lúc này, trưởng phòng nhân sự Phan Thích Nhân đang cùng hai nhân viên khác và Mã Trinh Hưng trình sự hồ sơ. Giữa khoảng trống trong phòng còn đặt một chiếc máy hủy tài liệu. Trên máy đang để một chồng tài liệu chờ hủy, còn ở khay phía dưới đã chất đầy giấy vụn bị nghiền nát. Không ai ngờ rằng Lưu Thanh Triệt lại dẫn người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cưỡng chế xông vào. Cú đánh úp này khiến bọn họ hoàn toàn trở tay không kịp. Lúc này, bất kể là Phan Thích Nhân hay Mã Trinh Hưng, sắc mặt đều trắng bệch. Tiết Bình Nam nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi ngay lập tức lao tới giật lấy chồng tài liệu trên máy hủy giấy còn chưa kịp nghiền nát, ôm chặt vào tay. Đây đều là tài liệu gốc quan trọng nhất. Sau khi lấy được những tài liệu đó, Tiết Bình Nam lạnh lùng nhìn Phan Thích Nhân rồi nói: "Trưởng phòng Phan, chẳng phải ông nói là đi xin chỉ thị của giám đốc Ngô để cho chúng tôi kiểm tra hồ sơ sao? Vậy tại sao ông lại xuất hiện ở đây? Còn chiếc máy hủy giấy này là chuyện gì đây? Để tôi xem thử đống tài liệu chuẩn bị hủy này nào." "Ồ, đây chẳng phải là hồ sơ của đồng chí Mã Trinh Hưng sao?" "À đúng rồi, đồng chí Mã Trinh Hưng, sao ông lại xuất hiện ở đây? Những biểu mẫu trên bàn bên cạnh ông là gì vậy? Hình như còn chưa điền xong nhỉ? Sao nào, chẳng lẽ ông đang tạm thời ngụy tạo hồ sơ?" Vừa nghe Tiết Bình Nam nói vậy, bất kể là Mã Trinh Hưng hay Phan Thích Nhân, trên trán đều lập tức rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Ánh mắt Liêu Thanh Triệt lạnh lùng quét qua gương mặt hai người, rồi nhìn sang hai nhân viên đang run rẩy bên cạnh, lạnh giọng nói: "Người đâu, đưa cả bốn người này về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh để điều tra." "Tiết Bình Nam, hiện trường đống tài liệu hồ sơ này cậu và Thành Thế Vũ giữ cho cẩn thận trước đi. Cả đống giấy trong máy hủy cũng mang theo luôn, đem về Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, tìm thêm vài người ghép lại. Tôi thật muốn xem thử rốt cuộc bọn họ đang giở trò gì." Sau khi Lưu Thanh Triệt nói xong, cơ thể của Phan Thích Nhân và Mã Trinh Hưng đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn họ tính đi tính lại, nhưng tuyệt đối không ngờ Lưu Thanh Triệt lại đích thân dẫn người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cưỡng chế xông vào. Bởi vì làm như vậy hoàn toàn không phù hợp quy trình. Chính vì thế bọn họ mới dám vừa kéo dài thời gian, vừa sửa đổi hồ sơ tài liệu. Nhưng giờ đây mọi thứ đều vô ích. Thông minh quá hóa hại mình, bọn họ đã bị Lưu Thanh Triệt và Tiết Bình Nam bắt quả tang ngay tại trận. Bây giờ đúng là bùn vàng rơi vào quần, không phải phân cũng thành phân đổi. Huống chi bọn họ thực sự đang sửa hồ sơ. Phan Thích Nhân, Mã Trinh Hưng cùng hai nhân viên bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh áp giải đi. Hồ sơ của Mã Trinh Hưng cũng bị mang đi theo. Cả Sở Giao thông tỉnh lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, Giám đốc Sở Giao thông Ngô Quế Long vội vàng từ bên ngoài chạy về, vừa hay chạm mặt Lưu Thanh Triệt và đoàn người đang dẫn người ra ngoài. Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị dẫn đi, sắc mặt Ngô Quế Long lập tức trầm xuống. Ông ta chắn đường, lạnh giọng nói: "Lưu Thanh Triệt, rốt cuộc anh có ý gì?" Lưu Thanh Triệt cũng không hề yếu thế: "Giám đốc Ngô, chúng tôi muốn đưa họ về điều tra, chẳng lẽ không được sao?" Ngô Quế Long nói: "Nếu anh muốn đưa người đi thì có thủ tục không? Huống hồ bọn họ đâu phải tội phạm, các anh hình như không có tư cách trực tiếp điều tra họ chứ?" Lưu Thanh Triệt trực tiếp lấy thẻ công tác cùng văn kiện phối hợp điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đưa cho Ngô Quế Long, nhàn nhạt nói: "Giám đốc Ngô, có những giấy tờ này rồi, ông thấy quy trình của chúng tôi có hợp lệ không? Ông còn cần chúng tôi xuất trình thêm gì nữa?" Ngô Quế Long không ngờ Lưu Thanh Triệt lại mang theo cả văn kiện phối hợp điều tra. Có những thứ này rồi, ông ta quả thật không tiện ngăn cản. Hơn nữa, Ngô Quế Long cũng hiểu hôm nay chuyện này mình không thể ngăn nổi. Ông ta chỉ ôm một tia may mắn muốn thử mà thôi. Lúc này thấy tình thế không thể xoay chuyển, ông ta cũng không ép nữa, thậm chí nhìn cũng không nhìn những giấy tờ kia, trực tiếp đẩy trả lại rồi cười nói: "Nếu đồng chí Lưu Thanh Triệt đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu như vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, tôi hy vọng cuộc điều tra tiếp theo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh sẽ nghiêm khắc tuân thủ đúng quy định." Lưu Thanh Triệt nghiêm túc gật đầu: "Giám đốc Ngô, chuyện này không cần ông nhắc nhở, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh chúng tôi cũng sẽ nghiêm khắc làm theo quy trình. Ngay từ khi Bí thư Lưu nhậm chức đã nhiều lần nhấn mạnh với chúng tôi rằng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật với tư cách là cơ quan giám sát kỷ luật, trước tiên phải đảm bảo tính công bằng và trật tự trong quá trình điều tra, chấp pháp của chính mình. Chỉ trên cơ sở đó chúng tôi mới có thể triển khai công việc. Cho nên ông cứ yên tâm, tất cả quy trình của chúng tôi đều được tiến hành nghiêm ngặt theo đúng thủ tục." Khi nói những lời này, vẻ mặt Lưu Thanh Triệt vô cùng nghiêm trang, hoàn toàn không hề nhắc tới chuyện vừa rồi cưỡng chế xông vào phòng hồ sơ. Ai nói Lưu Thanh Triệt cổ hủ, đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài ông cố ý thể hiện mà thôi. Ngược lại, khi làm việc, trong lòng Lưu Thanh Triệt có một quan niệm cực kỳ mạnh mẽ về đúng sai. Chỉ cần ông cho rằng đó là việc đúng, ông nhất định sẽ làm. Sau khi ra khỏi khuôn viên Sở Giao thông, lên xe xong, Lưu Thanh Triệt lấy điện thoại gọi cho Liêu Kinh Vũ. "Bí thư Liêu, phán đoán trước đó của Tiết Bình Nam hoàn toàn chính xác. Khi chúng tôi xông vào phòng hồ sơ, Phan Thích Nhân và Mã Trinh Hưng đang dẫn theo hai nhân viên sửa đồ hồ sơ, tiêu hủy chứng cứ. Toàn bộ đồ vật liên quan đều đã bị chúng tôi mang về rồi." Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, khi anh Vũ ngực cam đoan với Tô Quốc Thủy và Triệu Kiên Hòa rằng mình sẽ gánh mọi hậu quả, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng có vài phần thấp thỏm. Dù sao, nếu suy đoán của Tiết Bình Nam sai lầm, hoặc hồ sơ của Mã Trinh Hưng thực sự không hề sửa đổi tuổi tác, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn. Nhưng Liêu Kinh Vũ có một ưu điểm rất lớn, đó là dùng người thì không nghi ngờ, đánh nghi ngờ thì không dùng. Nếu anh đã cử Tiết Bình Nam đi làm chuyện này, thì trong tình huống ấy, điều duy nhất anh có thể làm chính là tin tưởng Tiết Bình Nam. Tuy làm vậy mang theo rủi ro rất lớn, nhưng muốn cấp dưới nhanh chóng trưởng thành thì loại rủi ro này là thứ một người lãnh đạo bắt buộc phải gánh chịu. Nếu đã là lãnh đạo mà lại không chịu gánh rủi ro thay cho cấp dưới, với cấp dưới khi làm việc nhất định sẽ sợ đầu sợ đuôi, rất nhiều chuyện sẽ khó mà làm thành. May mà lần này Liêu Kinh Vũ đã cực thắng, Tiết Bình Nam không phụ sự tín nhiệm của anh. Sau khi Tiết Bình Nam và mọi người quay về, Liêu Kinh Vũ trước tiên tổ chức hơn 10 cán bộ tỉ mỉ, cẩn thận của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh tiến hành ghép lại những mảnh tài liệu đã bị hủy, cố gắng khôi phục nguyên trạng các hồ sơ bị nghiền nát trong thời gian sớm nhất. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại phân phó Tiết Bình Nam tiến hành thẩm vấn Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân. Nhưng điều Liêu Kinh Vũ không ngờ là, tuy Tiết Bình Nam biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án, nhưng khi bước vào khâu thẩm vấn, đối mặt với hai lão hồ ly già đời như Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân, cậu lại hoàn toàn bó tay. Bất kể Tiết Bình Nam nói gì, hai người kia cũng không chịu mở miệng. Mà cho dù có mở miệng, cũng chỉ là trêu chọc, giễu cợt Tiết Bình Nam, khiến cậu vô cùng bực bội. Sau hơn 4 tiếng thẩm vấn, đôi bên đều đã mệt mỏi, cũng đến giờ ăn cơm. Liêu Kinh Vũ gọi Tiết Bình Nam, Thành Thế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thu tới văn phòng mình. Liêu Kinh Vũ cười nhìn bốn người, rồi nói: "Có biết vì sao lúc thẩm vấn các cậu mãi vẫn không thể khiến họ mở miệng không?" Tiết Bình Nam cười khổ. Thứ nhất là vì chúng tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Thứ hai là vì những người đó căn bản không coi chúng tôi ra gì. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Không sai, hai điểm cậu nói là một phần nguyên nhân. Nhưng thật ra còn một nguyên tố vô cùng quan trọng nữa mà cậu đã bỏ sót. Tiết Bình Nam sững người, lập tức khiêm tốn xin chỉ giáo. Liêu Kinh Vũ nói. Là cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu trí thẩm vấn với nghi phạm, chỉ có tinh thần tận tụy thôi là chưa đủ. Cho dù cậu có kinh nghiệm phong phú, tuổi tác lớn, kinh nghiệm lâu năm, khi gặp một số nghi phạm đặc biệt, cậu cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ chú ý thấy cả bốn người đều đang chăm chú lắng nghe. Đám thanh niên các cậu muốn trưởng thành và tiến bộ, trước tiên phải tối ưu hóa cấu trúc tri thức của bản thân, mà một hệ thống tri thức tốt chính là nền tảng của việc thẩm vấn thành công. Bởi vì cùng với sự phát triển của thời đại, những quan chức bị tình nghi phạm tội chức vụ và tham nhũng như Mã Trinh Hưng, Phan Thích Nhân, thủ đoạn phạm tội của họ cũng ngày càng hiện đại hóa, thậm chí còn lợi dụng công nghệ cao để tiến hành phạm tội thông minh. Những thủ đoạn đó thường khiến cán bộ điều tra của chúng ta vô cùng bị động. Cho nên, điều này yêu cầu cán bộ điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh phải có lượng kiến thức dự trữ đa lĩnh vực. Như vậy, khi đối đầu trực diện với những phần tử tham nhũng mới có thể đánh đúng trọng tâm. Tiết Bình Nam hỏi. Bí thư Liêu, vậy chúng tôi cần phải có những loại kiến thức nào? Liêu Kinh Vũ đáp. Ít nhất phải có kiến thức ở 9 phương diện: triết học, pháp học và pháp luật, xã hội học, tài chính, tâm lý học, logic học, điều tra học, học vấn về thẩm tra, tiền xét xử và chứng cứ học. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Tiết Bình Nam và Thành Tế Vũ cùng những người khác đều cười khổ gãi đầu. Lúc này họ đều cảm thấy bản thân dường như còn thiếu sót quá nhiều. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Muốn trở thành một cán bộ kiểm tra kỷ luật ưu tú, bản thân người đó vừa phải là chuyên gia điều tra, vừa phải là người hiểu biết rộng, phải có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. Bởi vì những phần tử tham nhũng mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày khi thực hiện hành vi tham nhũng thường liên quan tới rất nhiều lĩnh vực chuyên môn. Điều này không phụ thuộc vào ý chí của cán bộ kiểm tra kỷ luật chúng ta. Ví dụ như, nếu điều tra án trong hệ thống tài chính, các cậu phải hiểu quy trình công tác và nghiệp vụ của ngành tài chính. Nếu điều tra án trong lĩnh vực xây dựng, các cậu phải quen thuộc với từng khâu trong công trình xây dựng, bao gồm đấu thầu, mua vật liệu, quản lý công trình. Chỉ khi các cậu sở hữu lượng kiến thức toàn diện như vậy, lúc giao tiếp với phần tử tham nhũng mới không gặp trở ngại, mới không bị họ tùy tiện dùng vài thuật ngữ chuyên ngành làm cho đầu óc quay cuồng, mới có thể liếc mắt là nhìn ra những mờ ám trong hành vi của họ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại lấy một vụ án mà anh từng xử lý khi còn công tác ở Viện Chống Tham Nhũng làm ví dụ, giảng giải cho họ cách tổng hợp vận dụng các loại kiến thức khác nhau. Sau khi nghe xong, cả bốn người đều liên tục gật đầu mạnh. Hôm nay, bọn họ thực sự được mở rộng tầm mắt. Đồng thời, họ cũng thực sự nhận thức được rằng muốn trở thành một cán bộ kiểm tra kỷ luật có năng lực xuất sắc, rốt cuộc cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Lúc này, Thành Thế Vũ đột nhiên nói. Bí thư Liêu, ngài có thể dẫn dắt chúng tôi tiến hành thẩm vấn Mã Trinh Hưng và Phan Thích Nhân được không? Như vậy chúng tôi vừa có thể thực hành vừa học tập. Liêu Kinh Vũ cười nói. Đề nghị này rất hay, hoàn toàn có thể. Mục đích hôm nay tôi gọi các cậu tới đây cũng chính là muốn trực tiếp dẫn các cậu thao tác một lần. Đi thôi, chúng ta tới phòng thẩm vấn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang nhìn Lục Kiến. Tiểu Lục, cậu thông báo cho bộ phận kỹ thuật mang máy phát hiện nói dối tới phòng thẩm vấn. Máy phát hiện nói dối à? Nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn dùng máy phát hiện nói dối, Tiết Bình Nam và ba người còn lại đều mở to mắt. Thứ này bọn họ rất ít khi sử dụng. Liêu Kinh Vũ cười nói. Sử dụng máy phát hiện nói dối chính là điều tôi vừa nói với các cậu, kiến thức điều tra học. Đồng thời, đây cũng là một loại uy hiếp tâm lý đối với nghi phạm. Vừa rồi chẳng phải các cậu đã thử rồi sao? Bất kể các cậu hỏi thế nào, họ đều một mực phủ nhận từng phạm sai lầm, thậm chí còn mặc kệ câu hỏi của các cậu, thái độ cực kỳ ngang ngược. Đó là hiện tượng rất bình thường. Cho nên lúc này, các cậu nhất định phải tổng hợp vận dụng những kiến thức mình đã nắm được để phán đoán. Trong tình huống như vậy, điều các cậu cần làm là tìm cách công phá phòng tuyến tâm lý của đối phương, phải khiến họ hiểu rằng việc chống đối và nói dối là vô ích. Chúng ta có đủ biện pháp để xác định liệu họ có đang nói dối hay không. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa dẫn bốn người tiến vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Lục Kiến đã sắp xếp người mang máy phát hiện nói dối tới. Trong phòng thẩm vấn, trên ghế bị thẩm vấn chỉ có một mình Mã Trinh Hưng ngồi đó. Khi thấy nhiều người cùng một số thiết bị được mang vào, trong ánh mắt ông ta lập tức lộ ra vẻ bất an rõ rệt. Lục Kinh Vũ mỉm cười ngồi xuống đối diện Mã Trinh Hưng. Mã Trinh Hưng, để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Lục Kinh Vũ. Tôi nghĩ ông rất may mắn đấy. Có thể để một ủy viên thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh như tôi đích thân ra mặt nói chuyện với ông. Vừa rồi tôi cũng nghe nói rồi, khi Tiết Bình Nam bọn họ nói chuyện với ông, thái độ của ông vô cùng cứng rắn. Ông nói mình không liên quan tới vụ sập đường hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long. Vậy bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, rốt cuộc ông có liên quan hay không? Nếu ông nói thật, vẫn còn cơ hội được khoan hồng. Mồ hôi trên trán Mã Trinh Hưng lập tức túa ra. Tuy ông ta là trưởng phòng cơ sở hạ tầng của Sở Giao thông tỉnh, nhưng bình thường người ông ta tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là phó giám đốc sở và giám đốc sở. Ngay cả những lãnh đạo đó, trong mắt ông ta cũng đã là những người cần phải ngước nhìn. Loại uy tín quan trường mà họ mang theo cũng không phải thứ ông ta dám tùy tiện đối mặt. Mà giờ phút này, ngồi trước mặt ông ta lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Nam. Đối phương còn đích thân thẩm vấn ông ta. Điều này tạo cho ông ta một áp lực cực kỳ lớn. Sau khi Liêu Kính Vũ nói xong, tuy trong lòng Mã Trinh Hưng vô cùng căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Bí thư Liêu, hai vụ án đó tôi đều biết, nhưng tôi tuyệt đối không liên quan tới hai vụ án ấy. Đương nhiên, công việc liên quan thì tôi vẫn phải triển khai bình thường, nhưng không có liên hệ tất yếu nào với việc phát sinh vụ án. Liêu Kính Vũ vẫn giữ nụ cười trên mặt. Được, nếu ông đã kiên định và cố chấp như vậy, thì chúng tôi cũng không thể tùy tiện kết luận ông đang nói dối. Cho nên bây giờ chúng ta có thể dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra một chút. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho ông nguyên lý hoạt động, công năng và độ chính xác của máy phát hiện nói dối. Nói xong, Liêu Kinh Vũ vỗ tay một cái. Lục Kiến lập tức bước ra, cực kỳ tỉ mỉ giải thích cho Mã Trinh Hưng. Lúc này Tiết Bình Nam nghe phần trình bày của Lục Kiến, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cậu biết rất rõ Lục Kiến là thư ký của Liêu Kinh Vũ, bình thường chủ yếu xử lý công việc hành chính. Không ngờ Lục Kiến lại hiểu rõ cả kiến thức chuyên sâu về máy phát hiện nói dối. Nói cách khác, tuy là thư ký của Liêu Kinh Vũ, nhưng bình thường Lục Kiến cũng cực kỳ quen thuộc với đủ loại nghiệp vụ nội bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, ít nhất cũng luôn nghiêm túc học tập. Nghĩ tới đây, Tiết Bình Nam bỗng cảm thấy trên người như xuất hiện thêm một áp lực cực lớn. Xem ra nếu muốn tiếp tục vượt trên Lục Kiến giống như kỳ thi trước kia, cậu nhất định phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu không, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi, rất có thể sẽ bị Lục Kiến vượt mặt. Sau đó, Lục Kiến còn đích thân lấy ra một bộ bài poker để nhân viên kỹ thuật cùng Mã Trinh Hưng tiến hành kiểm tra bằng cách nhìn con số trên lá bài, rồi trả lời dưới sự giám sát của máy phát hiện nói dối. Kết quả kiểm tra khiến Mã Trinh Hưng cảm thấy chân tay mềm nhũn. Bởi thông qua bài kiểm tra sơ cấp này, ông ta bỗng phát hiện ra rằng chỉ cần đáp án mình nói ra không trùng khớp với con số thật mình nhìn thấy, máy phát hiện nói dối sẽ lập tức xuất hiện phản ứng rõ rệt. Sau khi kiểm tra xong, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Được rồi, Mã Trinh Hưng, bây giờ hẳn ông đã có nhận thức khá rõ về máy phát hiện nói dối rồi. Tiếp theo, chúng ta có thể chính thức bắt đầu kiểm tra. À đúng rồi, suýt quên nói với ông, ở phòng bên cạnh, Lưu Thanh Triệt đang dẫn một tổ khác tiến hành kiểm tra Phan Thích Nhân đấy. Nếu đáp án của hai người không giống nhau, vậy thì rất dễ xác định ai đang nói dối. Hy vọng ông tự biết cân nhắc." Nói xong, Liêu Kinh Vũ phất tay, máy phát hiện nói dối lập tức được gắn lên người Mã Trinh Hưng. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Mã Trinh Hưng trắng bệch. Liêu Kinh Vũ nhìn sắc mặt của Mã Trinh Hưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Còn Tiết Bình Nam, Thành Tây Vũ cùng những người khác khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì cảm thấy trái tim mình bị chấn động sâu sắc. Bởi vì đến lúc này, bọn họ hiểu rằng tuy cuộc kiểm tra vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng nhìn sắc mặt của Mã Trinh Hưng là có thể biết được tuyến phòng thủ tâm lý của hắn đã cách bờ vực sụp đổ không còn xa nữa. Đến giờ họ mới nhận ra rằng có những lúc với tư cách là cán bộ kiểm tra kỷ luật, càng nắm vững nhiều tri thức thì việc phá án sẽ càng thuận lợi. Những lời bí thư Liêu nói với họ trước đó quả thật đều là lời vàng ngọc. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Mã Trinh Hưng nói: "Mã Trinh Hưng, tôi hỏi anh, lúc Tiết Bình Nam và những người khác tiến vào phòng lưu trữ hồ sơ, anh và Phan Thích Nhân đang làm gì? Có phải đang sửa đổi hồ sơ không?" "Tôi không có," Mã Trinh Hưng lớn tiếng đáp. nhưng đáp lại hắn lại là tiếng còi cảnh báo tít tít tít của máy phát hiện nói dối. Rõ ràng theo kết quả hiển thị của máy, Mã Trinh Hưng đang nói dối. Liêu Kinh Vũ không truy hỏi ngay mà tiếp tục cười hỏi: Mã Trinh Hưng, nhà anh có 4 người đúng không? Gồm anh, vợ anh, con trai và con gái. Đúng vậy, Mã Trinh Hưng trả lời rất dứt khoát. Lần này máy phát hiện nói dối không phát ra cảnh cáo. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại hỏi vài câu liên quan đến gia đình và quá trình công tác của hắn. Những câu hỏi này Mã Trinh Hưng không cần phải nói dối, cho nên máy vẫn không báo động. Tâm trạng của Mã Trinh Hưng cũng dần ổn định lại. Đột nhiên Liêu Kinh Vũ hỏi: Mã Trinh Hưng, có người tố cáo anh nhận số tiền hối lộ khổng lồ trong dự án xây dựng đường cao tốc Biên Sơn, đồng thời làm ngơ trước hành vi nhà thầu nhiều lần phân chia thầu trái phép, có chuyện đó không? Không có chuyện đó, Bí thư Liêu, đều hoàn toàn là vu khống, Mã Trinh Hưng kích động đáp. Nhưng lần này đáp lại hắn vẫn là tiếng còi báo động tít tít tít của máy phát hiện nói dối. Mã Trinh Hưng, theo manh mối mà ban kiểm tra tỉnh ủy chúng tôi nắm được, Vương Đại Long là sau khi nắm giữ một số chứng cứ quan trọng liên quan đến dự án đường hầm Viên Sơn, trong lúc điều tra sâu hơn về anh và vụ án này thì mất tích. Trong bức thư anh ta giao cho bạn mình có viết rằng, nếu anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì điều tra vụ án này, thì người có khả năng là hung thủ lớn nhất chính là anh. Là anh làm sao? Sau khi Liêu Kinh Vũ hỏi xong câu này, Mã Trinh Hưng lập tức trầm mặc rất lâu, không nói lời nào. Phải hay không phải? Liêu Kinh Vũ đột nhiên nghiêm giọng quát lớn. Không phải, Mã Trinh Hưng đáp khẽ. Tít tít tít. Tiếng cảnh báo của máy phát hiện nói dối lại vang lên. Được rồi, Mã Trinh Hưng, phần kiểm tra của anh kết thúc rồi. Tôi tin rằng anh Hàn đã hiểu rất rõ. Ở những vấn đề nhạy cảm, dựa theo phản hồi của máy phát hiện nói dối, anh đã nói dối. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả thẩm vấn bên phía Phan Tích Nhẫn nữa thôi. Giờ anh có thể nghiêm túc suy nghĩ lại. Tôi hy vọng anh biết quý trọng cơ hội được khoan hồng hiếm có hiện nay. Nếu anh cố chấp chống đối đến cùng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Còn Tiết Bình Nam và những người bên cạnh thì chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Mã Trinh Hưng. Bọn họ nhận thấy lúc này sắc mặt Mã Trinh Hưng lúc trắng lúc đỏ, các ngón tay run rẩy không tự chủ, rõ ràng nội tâm đang vô cùng hoảng loạn và giằng co dữ dội. Đúng lúc ấy, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Lưu Thanh Triệt bước vào với vẻ mặt nhẹ nhõm đầy ý cười, trên tay cầm một xấp tài liệu dày đặt trước mặt Liêu Kinh Vũ, thấp giọng nói: Bí thư Liêu, Phan Tích Nhân đã khai nhận hết rồi, đây là tài liệu lời khai của hắn. Tuy giọng nói của Lưu Thanh Triệt đã cố hạ thấp xuống, nhưng do lúc này tâm trạng ông quá mức phấn khích nên dù cố kiềm chế vẫn đủ để Mã Trinh Hưng ở phía đối diện nghe rõ ràng. Sau khi nghe những lời đó, tâm trạng của Mã Trinh Hưng lập tức tụt dốc. Anh bắt hắn nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, chỉ thấy Liêu Kinh Vũ bắt đầu chăm chú đọc tài liệu thẩm vấn mà Lưu Thanh Triệt đưa tới, vừa đọc vừa liên tục gật đầu. Đọc xong, Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu. Đồng chí Thanh Triệt, anh làm rất tốt. Nói rồi, ông đưa tập tài liệu cho Tiết Bình Nam. Bình Nam, cậu xem kỹ biên bản thẩm vấn này đi, sau này phải học hỏi đồng chí Lưu thật nhiều. Đây mới chính là thủ đoạn thẩm vấn của một chuyên gia lão luyện, dày dặn kinh nghiệm trên mặt trận kỷ luật. Sau này, các cậu có thể nghiên cứu thật kỹ những hồ sơ thẩm vấn của đồng chí Lưu được lưu trong kho tư liệu của Ủy ban kỷ luật chúng ta. Tin rằng các cậu sẽ được lợi ích rất lớn. Tiết Bình Nam và Thành Thế Vũ cùng ba người còn lại lập tức chụm đầu vào nhau đọc tài liệu thẩm vấn mà Lưu Thanh Triệt mang tới. Còn Mã Trinh Hưng thì bị bỏ mặc sang một bên, không ai để ý tới nữa. Lần này, trong lòng Mã Trinh Hưng bắt đầu rối loạn. Đám người này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Phan Thích Nhân rốt cuộc đã khai cái gì? Vì sao những người này lại có trọng bản ghi chép thẩm vấn kia như thế? Còn mẹ nó chứ, chẳng lẽ Phan Thích Nhân thực sự đã khai ra điều gì không nên nói? Nhưng vừa nghĩ tới tính cách làm việc của Phan Thích Nhân, trong lòng Mã Trinh Hưng càng thêm bất an. Bởi vì hắn biết Phan Thích Nhân là người rất nhát gan, lần này dám giúp mình sửa đổi hồ sơ cũng là do bị mình vừa uy hiếp vừa dụ dỗ mới đồng ý. Giờ nhìn thấy tình hình nguy cấp thế này, tên đó chắc chắn đang muốn phủ sạch quan hệ với mình. Nếu thực sự là như vậy thì hắn phiền to rồi. Cục diện như vậy kéo dài suốt 10 phút. Sau khi Tiết Bình Nam và những người khác đọc xong tài liệu thẩm vấn, Liêu Kinh Vũ gọi mọi người ngồi xuống rồi lại nhìn về phía Mã Trinh Hưng. Mã Trinh Hưng, Phan Tích Nhân đã thừa nhận rồi. Hắn nói rằng sau khi nhận được yêu cầu của Tiết Bình Nam muốn tra cứu hồ sơ của anh, hắn đã lập tức thông báo cho anh. Sau đó anh dùng thủ đoạn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ ép hắn giúp anh làm giả hồ sơ. Hắn còn nói anh đã báo cáo việc này với Ngô Quế Long, có chuyện đó không? Lần này Mã Trinh Hưng im lặng. Những điều Liêu Kinh Vũ vừa nói quả thực rất giống lời khai của Phan Thích Nhân, bởi vì những chuyện này chỉ có hắn và Phan Thích Nhân biết. Nếu Phan Thích Nhân không khai ra, người ngoài tuyệt đối không biết được. Thấy không thể trôi cay nữa, sau một hồi do dự, cuối cùng Mã Trinh Hưng bắt đầu khai nhận. Một khi tuyến phòng thủ tâm lý của con người đã bị phá vỡ, khe hở sẽ ngày càng mở rộng, đặc biệt là dưới sự tấn công liên tục của một tay lão luyện giàu kinh nghiệm như Liêu Kinh Vũ. Tuyến phòng thủ tâm lý của Mã Trinh Hưng bắt đầu sụp đổ toàn diện, hoàn toàn thừa nhận sự thật rằng hồ sơ cá nhân của hắn đã bị làm giả nghiêm trọng. Sau khi nghe xong lời khai của Mã Trinh Hưng, cả Liêu Kinh Vũ lẫn Lưu Thanh Triệt đều cảm thấy khó tin. Không ai ngờ rằng năm đó để có cơ hội được đề bạt và thăng tiến trên con đường quan lộ, Mã Trinh Hưng lại sửa nhỏ tuổi của mình tới 7-8 tuổi. Không chỉ vậy, hắn còn làm giả cả lý lịch cá nhân và bằng cấp học vấn. Thế nhưng đối với hành vi làm giả hồ sơ như vậy lại không hề có ai đứng ra chất vấn hay vạch trần. Hắn cứ thế đường hoàng dựa vào bộ hồ sơ giả đó mà leo lên vị trí ủy viên đảng tổ Sở Giao thông tỉnh Giang Nam. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ và Lưu Thanh Triệt không ngờ tới là mặc dù Mã Trinh Hưng đã thừa nhận chuyện làm giả hồ sơ, nhưng đối với các vấn đề như tham mô nhận hối lộ thì hắn vẫn kiên quyết không chịu nhận. Nhưng đến lúc này, Liêu Kinh Vũ đã không cần tiếp tục đích thân thẩm vấn nữa. Bởi vì anh nhìn ra được rằng tuy Mã Trinh Hưng vẫn đang cắn răng chống đỡ, nhưng tuyến phòng thủ tâm lý của hắn đã vô cùng mong manh. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để Tiết Bình Nam và Thành Tế Vũ luyện tay nghề. Phương hướng anh đã chỉ cho họ rồi, tiếp theo phải xem họ biết vận dụng suy một ra ba để tiếp tục cuộc thẩm vấn như thế nào. Người ta vẫn nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Liêu Kinh Vũ tin rằng Tiết Bình Nam và những người khác sẽ không khiến mình thất vọng. Huống chi phía sau còn có Lưu Thanh Triệt, tình anh lão luyện của ngành kỷ luật chống lưng. Lúc này sự chú ý của Liêu Kinh Vũ đã chuyển khỏi vụ án của Mã Trinh Hưng, bởi anh phát hiện ra một vấn đề khiến mình vô cùng phẫn nộ và chấn động: nạn làm giả hồ sơ cán bộ. So với vấn đề tham ô cá nhân của Mã Trinh Hưng, điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy lạnh sung lưng lại chính là chuyện làm giả hồ sơ. Bởi vì một khi việc làm giả hồ sơ có thể tiếp tục diễn ra không kiêng nể gì như vậy, thì nó sẽ gây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của toàn bộ hệ thống tổ chức. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lập tức quay về văn phòng, lấy điện thoại gọi cho Thẩm Bồng Phi. Đồng chí Thẩm Bồng Phi, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở trong văn phòng, Thẩm Bồng Phi đáp. Tốt rồi, anh ở đó đợi tôi lập tức qua ngay. Có một chuyện rất quan trọng cần bàn với anh, lát nữa chúng ta còn phải đi gặp Bí thư Tô để phối hợp xử lý. Giọng điệu Liêu Kinh Vũ nghe có phần gấp gáp, Thẩm Bồng Phi lập tức giật mình. Kinh Vũ, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu gấp đến vậy? Một lát nữa tôi còn phải dự họp nữa. Liêu Kinh Vũ trực tiếp dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn nói. Thẩm Hồng Phi, nếu cuộc họp đó không phải loại bắt buộc phải tham dự thì tốt nhất anh nên hủy đi. Chuyện tôi muốn nói lần này cực kỳ khẩn cấp, cực kỳ quan trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Thẩm Hồng Phi cũng biết lần này sự việc chắc chắn không nhỏ, bèn nói. Được rồi, vậy tôi sẽ hủy cuộc họp, cử một phó bộ trưởng đi thay. Anh qua đi, tôi chờ anh trong văn phòng. Liêu Kinh Vũ dùng tốc độ nhanh nhất tới văn phòng của Thẩm Hồng Phi. Vừa gặp mặt, Thẩm Hồng Phi đã đi thẳng vào vấn đề. Kinh Vũ, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu gấp như vậy? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Đồng chí Thẩm Hồng Phi, chuyện một số lãnh đạo cán bộ ở tỉnh Giang Nam chúng ta làm giả hồ sơ, anh có biết không? Nghe vậy, giọng Thẩm Hồng Phi vẫn rất bình thản. Chuyện này tồn tại từ lâu rồi mà, sao vậy? Chẳng lẽ anh vội vàng tới chỉ vì chuyện này? Liêu Kinh Vũ nghiêm túc nói. Tôi biết chuyện này tồn tại từ lâu rồi, nhưng hôm nay sau khi đích thân trải qua vụ làm giả hồ sơ của Mã Trinh Hưng, tôi đột nhiên nhận ra rằng vấn đề này nhất định phải được giải quyết càng sớm càng tốt, hơn nữa còn phải nghiêm túc giải quyết. Nếu không, ảnh hưởng của nó sẽ vô cùng xấu xa và sâu rộng. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.